Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, hảo trí nhớ, không bằng lạn bút đầu, người ký ức thường xuyên sẽ lọt vào quên đi, chỉ có đem ký ức chuyển hóa vì văn tự, đây mới là nhất bảo hiểm mơ siêu. Hai ngày này buổi tối Tần Tố Vân đều không có lại làm mặt khác mộng, cũng không có lại mơ thấy tương lai cảnh tượng, nàng có chút lo lắng. Như vậy đi xuống, sẽ đem ở cảnh trong mơ một ít chuyện rất trọng yếu phát triển cấp quên. Cũng không biết về sau có thể hay không lại có cơ hội mơ thấy mặt khác cảnh tượng. Tần Tố Vân lấy ra giấy cùng bút, đem phía trước ở cảnh trong mơ sở hữu quan trọng tin tức. Nhất nhất ký lục xuống dưới, đem này đó tin tức sâu chuỗi thành tuyến, làm ra tốt nhất kế hoạch tổ hợp, nàng muốn cho chính mình ở thiên tai giữa sống càng tốt. Đến nỗi kia khối ngọc bài chung bí mật, Tần Tố Vân đêm qua cẩn thận quan sát một buổi tối. Cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận, chỉ có thể đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác, bất quá vì thời thời khắc khắc quan sát này khối ngọc bài. Nàng vẫn là đi một chuyến thương trường, mua một cái rắn chắc màu đen dây thường treo ở trên cổ. Hiện giờ chính trực nóng bức mùa hạ. Bốn phía ba tánh không có bất luận kẻ nào phát hiện thế giới này đang ở lặng yên không một tiếng động biến hóa, chờ đến cái này mùa đông bắt đầu, sở hữu trước kia, liền sẽ trở nên không giống nhau. Địa cầu từ trường biến hóa, làm thông tin thủ đoạn lại lần nữa trở về đến ra cửa dựa giống. Toàn cầu phạm vi động đất, sóng thần, bão tuyết, núi lửa bùng nổ, rất nhiều địa phương đều không hề thích hợp nhân loại cư trú. Lương thực khan hiếm, giao thông không tiện, thành thị không còn có hiện giờ phồn hoa, sở hữu tiền đều biến thành một đống phế giấy. Mỗi ngày đều có đại lượng người, không có biện pháp lại kiên trì đi xuống. Có năng lực người, sôi nổi từ thành thị thoát đi, hướng bốn phía nông thôn vùng ngoại thành xuất phát. Địa cầu hoàn cảnh trở nên càng ngày càng ác liệt, đốt giết cướp đoạt, khắp nơi có thể thấy được, thậm chí liền đường cái thượng cũng có thể nhìn đến từng khối thi thể cùng khô khốc vết máu. Tần Tố Vân hơi hơi nhíu mày, giống nàng như vậy tay trói gà không chặt độc thân nữ tử. Muốn ở như vậy hoàn cảnh sinh hoạt đi xuống, thực sự không quá dễ dàng, nhưng làm nàng hiện tại đi tìm một cái thích hợp nam nhân kết hôn. Càng không hiện thực, không nói đến tìm được hay không, đối phương có nguyện ý hay không cùng nàng kết hôn, chỉ bằng Trần Chu cùng nàng 9 năm cảm tình, đều không thắng nổi một ngoại nhân, cũng đừng hy vọng nàng lại đi tin tưởng, trong mộng những cái đó vì một ngụm lương thực bỏ vợ bỏ con nam nhân. Nàng tuy rằng tin tưởng chính mình, tương lai nhất định không thiếu ăn mặc, sẽ không đi đến kia một bước. Nhưng vạn nhất phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn đâu. Lòng người khó dò, Tần Tố Vân không muốn đem chính mình tánh mạng, giao cho người khác trong tay. Nàng hơi hơi híp mắt, lại lần nữa mở hai mắt khi, trong lòng đã có chủ ý. Hôm nay tai không giống tiểu thuyết trung tận thế giống nhau. Có tang thi, có dị năng, có không gian, ở hiện giờ súng ống quản chế nghiêm khắc Hoa Quốc. Nàng trừ bỏ lộng điểm vũ khí lạnh phòng thân, rèn luyện thân thể ở ngoài, cũng chỉ có thể dưỡng sủng vật. Bình thường sủng vật, không có gì cường đại lực sát thương, nhưng có một ít lại bất đồng. Nói ví dụ nhân loại hảo bằng hữu, cẩu, bình thường thành niên đại hình khuyển có thể đối phó một cái không có vũ khí người trưởng thành. Thành niên ngao tặng khuyển càng là có thể để được với 6-7 đầu cự lang. Hơn nữa cẩu không giống nhân loại khó có thể phỏng đoán. Chỉ cần ngươi đối nó hảo, nó liền sẽ mọi cách hồi báo với ngươi, trung thành và tận tâm, không rời không bỏ, này xa so nàng hiện tại phí thời gian, tìm cá nhân kết hôn cường đến nhiều. Nàng chính là nhớ rõ, ở cảnh trong mơ, Tây Bắc Phương, liền có mấy chi thường xuyên mùa đông xuyên qua với các nơi thương đội. Bởi vì thuần dưỡng đại lượng chưa thuyết khuyền, giúp bọn hắn đà hóa chiến đấu, mà uy danh truyền xa, lệnh người khác không dám dễ dàng đánh bọn họ chủ ý. Nàng không cần tổ kiến thương đội, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình an toàn. Tần Tố Vân đem chính mình sở hữu ký ức đều trải vuốt một lần. trừ bỏ nuôi chó, nàng còn kế hoạch dọn về ở nông thôn làm ruộng mưu sinh. Thiên tai lương thực khan hiếm, mọi người lại lần nữa về tới lấy vật đổi vật thời đại. Bình thường lương thực hạn sử dụng thực đoàn, mặc dù gạo mặt không sinh mốc rắn, 3-4 năm lúc sau, mặc dù là không có thoát xác hạt thóc cũng đều không thể ăn. Cho dù là đồ hộp hạn sử dụng hơi chút trường điểm, cũng đồng dạng kiên trì không được nhiều thời gian dài. Không có thổ địa cho nàng trồng trọt lương thực, nàng mặc dù lúc này trữ hàng lại nhiều vật chất cũng vô dụng. Ăn không hết còn phải lãng phí. Dựa theo thiên tai hậu kỳ lịch sử phát triển, chính phủ sẽ lại một lần đem thổ địa thu hồi. Dựa theo đầu người tập trung phân chia, giao cho nông dân trồng trọt, nhưng những cái đó trong thành thị cư dân lại chỉ có thể thuê loại chính phủ thổ địa. Trừ bỏ cùng địa phương nông dân giống nhau, yêu cầu giao nộp thu nhập từ thuế, còn phải hướng chính phủ giao nộp đại lượng tiền thuê. Hơn nữa thiên tai nhân họa, mỗi năm ăn không đủ no, thậm chí liền hài tử lão nhân đều bị đói chết, cũng không ở số ít, cho nên, nàng muốn lại lần nữa trở lại ở nông thôn đi trụ. Theo ngòi bút ở trên tờ giấy trắng cọ sát, từng điều rõ ràng ý nghĩ nhảy cùng trên giấy, lưu loát viết hảo chút nội dung, cúi đầu trầm ngâm một lát, Tần Tố Vân quyết định đi trước sủng vật chợ chọn lựa tiểu cầu. Đây là nàng trước mắt nhất gấp gáp nhiệm vụ. Rốt cuộc nuôi lớn một cái tiểu cầu, giáo đối phương học được nghe theo nàng mệnh lệnh, chính là yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Đổi hảo xiêm y, cầm lấy tiền bao, Tần Tố Vân lái xe đi trước hoa điểu sủng vật chợ. Thành phố Vân Hải có 4 cái hoa điểu sủng vật chợ. Chỉ là trong đó có một cái hoa điểu chợ càng thiên hướng với bán hoa thảo là chủ. Còn có một cái tắc thiên hướng với bán điểu cá xà trùng. Tần Tố Vân suy tư một lát, liền lựa chọn khoảng cách Tây Thành nội gần nhất, tương đối chính quy toàn diện hoa điểu chợ. Bên này chẳng những sủng vật chủng loại tương đối đầy đủ hết, lại còn có chất lượng tốt sủng vật phục vụ. Đem xe ngừng ở hoa điểu chợ ngoại, Tần Tố Vân liền hướng hoa điểu chợ nội đi đến. Hôm nay là thứ tư, lại là buổi chiều, hoa điểu chợ dòng người cũng không nhiều, chỉ có linh tinh mấy cái du khách. Ở các cửa hàng xuyên lưu, Tần Tố Vân tả hữu quan khán, dựa theo hoa điểu chợ biểu thị đô, hướng B khu nội đi đến. Bên này hoa điểu chợ chia làm AB 2 khu, A khu bán đều là hoa điểu ngư trùng, mà B khu bán còn lại là mặt khác thường quy sủng vật. Như miêu cầu con thỏ long miêu linh tinh, mãng xà thằn lằn bên này cũng mua được, nhưng Tần Tố Vân chân trái mới vừa bước vào B khu. Một bãi mới mẻ vết máu, loang lổ điểm điểm, liền ánh vào nàng mi mắt, Tần Tố Vân nhíu nhíu mày, giày theo bản năng cọ cọ mặt đất, dưới chân vết máu chậm rãi khuếch tán, còn thực mới mẻ, ở sủng vật chợ nội, như vậy vết máu cũng không kỳ quái, chỉ là này máu tươi loang lổ bộ dáng, lại làm Tần Tố Vân nhớ tới trong mộng, hài tử bị người giết chết máu văng khắp nơi cảnh tượng. Tâm tình tức khắc áp lực lên, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy bên đường cách đó không xa, một cái ăn mặc bảo vệ môi trường công phục sức trung niên bác gái. Chính dẫn theo cái chổi cái kia, rửa sạch mặt đất, trên mặt đất, một con màu đen đại miêu, chính nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, màu đen lông tóc thượng dính đầy vết máu hỗn hợp bùn đất. Bên cạnh ba con bàn tay đại tiểu miêu. Càng là khóe miệng đổ máu, thảm không nỡ nhìn, đây là có chuyện gì? Tần Tố Vân ba lượng bước đi vào trung niên bác gái bên cạnh. Trầm giọng hỏi, hết chương.